Qua một tháng, nghị lực của cô rốt cuộc cũng đi đến cực hạn. Rất nhiều lần ngồi trước danh sách bạn kiêu kiêu của Lâm Lâm, thẫn thờ một hồi lâu. Có hôm trong giấc ngủ trưa, cô mơ thấy một nam sinh gầy gầy đứng trước cổng ký túc xá hỏi một nữ sinh: "Bạn có biết Bạch Lăng Lăng không?" Cô rất cố gắng muốn nhìn rõ dung mạo của anh ấy, tiếc là chỉ có thể nhìn thấy chiếc áo sơ mi cổ bẻ gọn gàng như mới, quần tây xếp ly, thẳng tắp, đầu tóc có chút hơi rối, giọng nói trầm tĩnh ôn hòa. Cô đứng nguyên một chỗ, không thể nhấc chân, cổ họng không phát lên được bất kỳ âm thanh nào. Cô đành đứng nhìn bóng người đó từ xa. Chỉ cần có thể nhìn rõ dung mạo của anh là cô đã mãn nguyện. Bừng tỉnh từ trong mộng, cuối cùng cô cũng không nhịn được nữa, mặc chiếc váy trắng cô thích nhất, chạy ra hàng nét. Cô ngồi trước máy tính, mở QQ. Sực nhớ ra, trong danh sách bạn bè, QQ sẽ không còn tìm thấy cái tên muốn tìm nữa. Thế giới bỗng chốc trở nên trống rỗng. Cô nhớ anh, chưa bao giờ khao khát muốn nghe anh kể chuyện cười đến thế. Cô hiểu rằng bây giờ đã không thể nữa rồi. Nếu có thể nhìn thoáng qua nick của anh lần nữa, xác định anh thực sự đã tồn tại thôi, cũng đã thỏa nguyện. Cô mở chức năng search friend tìm kiếm dãy số của anh. Vĩnh viễn có xa không? 5 chữ hiện lên trước mặt khiến tầm mắt cô không thể rời đi. Cô thận trọng mở profile của anh. Thông tin cá nhân vẫn trống trơn như cũ. Trang chủ cá nhân để link một website, phần tự bạch cũng chỉ có hơn một câu: "Học định luật Len, biết rằng thế giới co giãn. Học quy tắc L Hospital, biết rằng nhân sinh là hữu hạn. Vì vậy, ta chỉ có thể tìm giải thoát trong vận động của Newton mà tự do chìm đắm." Một đoạn không chứa bất kỳ từ ngữ ủy mị hay bi ai nào, nhưng không thể che giấu được sự bất lực của một trái tim bị đâm thương tổn. Là cô đã làm thương tổn anh, rất sâu, rất sâu. Cô đau lòng copy địa chỉ web anh mệt để lại, mở ra xem. Một đoạn văn chức xuất hiện trước mắt: "Osama Bin Laden nói, Trung Quốc là nước duy nhất trên thế giới không thể động vào. Nguyên nhân là, tổ chức từng phái 5 phần tử khủng bố tiến đến Trung Quốc. Kết quả một tên định đánh bom cầu vượt thì bị hoa mắt chóng mặt trên cầu. Một tên định đánh bom xe buýt không chen được lên xe. Một tên tính đánh bom siêu thị điều khiển từ xa bị tịch thu. Một tên địch tấn công tòa thị chính thì vướng vào ẩu đả. Lúc bị đánh còn nghe thấy bà con la to, cho mày kêu oan đó. Một kẻ định đánh bom bỏ mỏ than, ném một cây diêm làm nổ chết hơn 100 người. Nhưng về căn cứ, 6 tháng sau vẫn không thấy giới chức đưa tin. Sau đó bị căn cứ xử tội vì tội nói dối và không hoàn thành nhiệm vụ." Chàng trai thu hết dũng khí hỏi cô gái thích mẫu đàn ông nào. Cô gái nói: "Hợp ý em là được." Chàng trai đó đỏ mặt hỏi lại: "Nhất thiết phải đầu tròn hả? Đầu dẹp không được sao?" Cô che mặt, nước mắt nóng hổi, rốt cuộc không kiềm nén được nữa, tuôn rơi lã chã. Chỉ có khoan dung như anh, thông minh như anh, săn sóc như anh mới có thể trong lúc rời khỏi cuộc đời cô vẫn không quên vì cô mà lưu lại những dòng an ủi cuối cùng. Một người đàn ông như thế, làm sao cô có thể không thương cho được? Cô đưa cánh tay lạnh như băng quẹt nước mắt, lúc nhìn xuống dưới thấy có một nam sinh xa lạ kéo ghế ngồi xuống bên cạnh mình, dùng ngón trỏ gõ gõ lên bàn trước mặt cô, giọng nói sang sảng vang lên bên tai. Chuyện cười dù có nhạt nhẽo cũng không đến mức nhìn đến rơi nước mắt vậy chứ. Cô hở hững liếc nhìn qua anh ta, vì trước mắt mơ hồ nên nhìn không rõ mặt mũi hắn. Cô quay mặt lại, chớp chớp, tiếp tục đọc chuyện cười. Xem hết N bộ phim, cuối cùng đã hiểu được cách phân cấp điện ảnh. Cấp bình thường, đàn ông tốt được đến với nữ chính. Cấp phụ đạo, đàn ông hư hỏng đến được với nữ chính. Cấp hạn chế, người nào cũng đến được với nữ chính. Nam sinh tự động thấy nhàm chán, vừa đứng dậy thì đi di động mới mua của cô reo. Cô thở dài, đằng hắng cổ họng rồi mới bắt đầu điện thoại. Alo, Lăng Lăng, cậu chạy đi đâu vậy? Là tiếng của Liên Liên. Mới đó đã nhớ đến tớ rồi à? Không phải hẹn đi shopping cho vui sao? Đi shopping á? Cô đã quên bén mất. Cô nhíu chặt mày, tay cầm chuột vô thức đưa lên day day chán. Ừ, cậu ở trong phòng chờ tớ, tớ về tìm cậu ngay đây. Cúp điện thoại, cô vịn bàn tay máy tính đứng lên. Vì cả ngày chưa ăn cơm nên tay chân hơi bùn rùn, trước mắt bỗng tối sầm lại. Cô đứng tại chỗ trong chốc lát mới lấy lại sức đi, chậm rãi rời đi. Cô vẫn không biết nam sinh trông không rõ dung mạo ban nãy chính là Trịnh Minh Hạo trong truyền thuyết. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.